Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 495, Thi Vân chết, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly lãnh ngôn phong, ngươi điên rồi. Thi Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ả nhìn về phía khuôn mặt tức giận của lãnh ngôn phong, lạnh mặt nói. Nếu ngươi không giúp ta giết nữ nhân kia, ta sẽ không cho ngươi có tư cách đi theo bên người ta. Chấm. Ha ha. Lãnh ngôn phong điên cuồng cười to hai tiếng, khuôn mặt dữ tợn nói. Thi Vân, nếu ta không lầm cho rằng người đã từng trợ giúp ta là ngươi, ta chính là không có khả năng đi theo ngươi. Còn trả giá cho ngươi nhiều như vậy, người trong lòng ngươi, ta có thể đoạt đến cho ngươi, thế lực ngươi muốn đoạt được, ta giúp ngươi đi lấy được. Thậm chí vì thế đánh Hạ Lâm Ngọc Hạ ra rơi xuống vách núi, mà ngươi muốn có được sự chú ý của Côn Nam, ta đây lập tức giúp ngươi đạt thành tâm nguyện này, nhưng mà ngươi thì sao, ngươi coi ta là cái gì? Ta chính là một con chó của ngươi, phải chân thành, còn phải chịu đựng đánh chửi của ngươi. LLQD nhưng những điều này ta đều không quan tâm, làm cho ta không thể chịu đựng được, là ngươi chẳng phải người ta chờ kia. Sắc mặt của Thi Vân hoàn toàn thay đổi, thế nào à cũng không nghĩ tới lãnh ngôn phong sẽ nói ra những lời này ở trước mặt mọi người. Côn Nam vốn còn đang ở dưới sự cưỡng bức của Thiên Bác Giả, sau khi nghe nói như thế thì ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Thi Vân, hình như trong mắt có không dám tin. Đây là thật sao? Thi Nhi, ngươi nói với ta, đây có phải sự thật hay không? Chúng ta gặp nhau không phải là ngẫu nhiên, là cố ý thiết kế. Sắc mặt của Thi Vân càng thay đổi, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia. Nam đại ca, nếu ta nói không phải, lãnh ngôn phong là bị Cố Nhược Vân thu mua cố ý hãm hại ta, ngươi sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Tin, ta tin, cho dù toàn thế giới đều nói Thi Nhi không tốt, ta đây vẫn sẽ tin tưởng Thi Nhi. Đúng vậy, y tin tưởng à, cho dù toàn bộ người thế giới đều không tin à, y cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không chùn bước, tin những gì à nói. Bởi vì Thi Nhi của y, là tốt đẹp như thế, nữ tử như à không có khả năng là nữ nhân có tâm kế. Nam đại ca, ta không biết nữ nhân có khuôn mặt giống ta kia, không biết nàng là Cố Nhược Vân tìm đến từ nơi nào để hãm hại của ta, huynh giúp ta giết nàng được không? Được, nhìn dáng vẻ lê hoa mang vũ của Thi Vân, Côn Nam mềm lòng. Người Thi Nhi ghét, đều là kẻ thù của Linh Tông. Trên ghế trọng tài, Thiên Khải Tôn giả lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Bình thường chỉ số thông minh của Côn Nam rất cao, hiện giờ thoạt nhìn sao lại ngu xuẩn như vậy? Cửu trưởng lão ở một bên cười cười, nhàn nhạt nói. Người rơi vào lưới tình vĩnh viễn là như thế này, Côn Nam không tin tưởng Thi Vân, LQD trong lòng y khẳng định cũng có hoài nghi, chỉ là y buộc mình không được nghĩ chuyện này nữa mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, Thi Vân này nhất định sẽ tai họa cuộc đời của y, cửu trưởng lão nói không sai, Côn Nam không phải tín nhiệm Thi Vân vô điều kiện, dù sao thái độ của Thi Vân đối đãi với Ngũ Nguyệt vừa rồi đã nói rõ vấn đề. Nhưng mà, y luôn luôn bức bách bản thân đi tin tưởng à, giết nàng. Cố Nhược Vân cười cười, chậm rãi đi đến phía Côn Nam. Nhìn bóng dáng màu xanh kia, sắc mặt Côn Nam trầm xuống mạnh mẽ, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Phanh. Một đạo kiếm quang hiện lên, đánh gãy gân tay của Côn Nam, đau đến mức y kêu rên lên, ngay trong nháy mắt này, LQD một viên đan dược nhanh chóng bay vào trong miệng của y, y còn chưa kịp nhổ ra đã chui vào trong cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho ta ăn cái gì? Sắc mặt của Côn Nam xanh mét, vội vàng dùng ngón tay móc họng, muốn phun đan dược ra. Nhưng mà đan dược kia vào miệng lập tức tan, sớm đã hòa vào thân thể của y, bất luận như thế nào đều phun không ra. Cách chương.